Chương 119, một trường đánh nổ. Chương 119, một trường đánh nổ. Mắt thấy đệ tử Phật môn bị trắng trợn tàn sát, liền ngay cả Phật tử đều nguy cơ sớm tối ở đây Phật môn thánh giả, chuẩn đế đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đúng lúc này, một khe hở không gian xuất hiện, ngay sau đó, một con che khuất bầu trời đại thủ từ vết nứt không gian bên trong xung ra, trực tiếp chụp vào Diệp Thiên bọn người. Hừ. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, cái này Phật môn thật sự là thật can đảm, ở ngay trước mặt hắn, cũng dám đối với hắn đệ tử xuất thủ. Hắn đưa tay vung lên, một vệt kim quang thoáng hiện, vẹn vẹn trong chốc lát, liền đem kia từ trong vết nứt không gian nhô ra đại thủ chôn vùi, càng là cả người thân ảnh lóe lên, người đã xuất hiện ở cái kia đạo vết nứt không gian trước mặt. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã dám đối với bản tọa đệ tử xuất thủ, đã có đường đến chỗ chết. Nói xong, hắn nhấc chân đạp mạnh, trực tiếp đi vào cái khe kia. Vết nứt không gian khác một bên, Tô Minh nhấc chân đi ra, trực tiếp xuất hiện tại Tây vực Phật môn Linh Sơn phía trên. Tự tiện xông vào Phật môn thanh tịnh chi địa, đáng chém. Một đạo nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại bệ nghệ thiên hạ thanh âm vang lên, ngay sau đó, chính là một cái cự trượng từ không trung hiển hóa, hướng phía Tô Minh trấn áp mà tới. Kia vô cùng kinh khủng bàn tay che khuất bầu trời, lớn đến phảng phất có thể đem toàn bộ Tây vực đều bao quát trong đó, từng tia đế uy quấn quanh, càng là làm người tuyệt vọng, như thế thủ đoạn, đại đế phía dưới, chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ? Tô Minh đưa tay, cũng là một trường đánh ra, có ánh mà hoàn mỹ trường ảnh xuất hiện, kém xa tít tắp bàn tay của đối phương khổng lồ. Nhưng tại đụng vào sát na, kia che khuất bầu trời cự trường lập tức như là điểm điểm tinh quang, trực tiếp tiêu tán, đúng là sát na vỡ nát. Một màn này, để Phật môn đương đại cổ Phật cùng lưu thủ Linh Sơn thánh giả nhóm không khỏi kinh hãi. Bọn hắn biết, vừa mới xuất thủ, khẳng định là bọn hắn bên trong Phật môn một vị nào đó Phật tổ, đây chính là Phật tổ a, chỉ có được đại đế tu vi, lại một thân thực lực che đậy đương thời hết thảy địch, mới có tư cách trở thành Phật tổ, nhưng lại tại vừa rồi, Phật tổ một kích, đúng là bị người hời hợt ở giữa nghiền nát, cái này sao có thể? Thanh Huyền chi chủ, người muốn chết. Một tiếng gầm thét truyền ra, vừa mới xuất thủ vạn phúc Phật tổ cảm giác mất mặt cực kỳ, tại Minh đại bản doanh, Linh Sơn phía trên, ngay trước vô số Phật tử Phật tôn, lại bị người tiện tay phá giải mình một kích, đơn giản chính là sỉ nhục. Một giây sau, tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, giữa thiên địa càng là xuất hiện cái kia to lớn vô cùng kim thân pháp tướng, nhìn vô cùng to lớn, nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, lần nữa hướng phía Tô Minh, một trưởng vô hạ. Lần này, càng có kinh khủng đế uy tràn ngập, cho dù là đương thời sơ kỳ đại đế, cũng không dám chậm trễ chút nào. Sở dĩ đương thời đại đế muốn so ngang cấp cổ lão đại đế mạnh hơn, nguyên nhân chủ yếu cũng là đương thời đại đế so một mực ngủ say cổ lão đại đế càng thích ứng đương thời thiên địa pháp tắc, có thể phát huy ra thủ đoạn cùng chiến lực càng là đỉnh phong. Muốn chết nên ngươi, chỉ là Phật môn, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường vô ra. Sau một khắc, vô số người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp vạn phúc Phật tổ kim thân pháp tướng, đúng là căn bản không tiếp nổi Tô Minh một kích, mới vừa vặn đụng vào, liền bị sức mạnh đáng sợ tung bay, toàn bộ kim thân pháp tướng càng là có kim sắc máu tươi phun ra, pháp tướng chi thân không ngừng vỡ vụn, lung lay sắp đổ. Liền chút thực lực ấy, cũng dám kêu gào. Tô Minh hừ lạnh, không có khả năng, bản Phật tổ cùng ngươi liều mạng. Vạn phúc Phật tổ nổi giận, hắn từng cũng là che đậy đương thời vô thượng tồn tại, có thể nào chịu được thảm như vậy bại. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ linh sơn phía trên vô tận thiên địa linh khí lập tức hóa thành vòng xoáy, hướng phía hắn vọt tới. Lấy linh sơn vô tận linh khí, tố ta vạn phúc chân Phật chi thân, lại xuất hiện một khắc đỉnh phong thần tư. Vạn phúc Phật tổ thì thào mở miệng, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt. Vạn phúc, không thể. Mau dừng lại. Cái khác Phật tổ nhao nhao quá sợ hãi, vạn phúc Phật tổ cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang liều mạng, dù sao bọn hắn đều là dựa vào các loại bí pháp, phong ấn tự thân, mới có thể tại thế gian này kéo dài hơi tàn, không nhận thọ nguyên hạn chế. Chỉ khi nào tái tạo chân Phật chi thân, lại xuất hiện đỉnh phong, vậy liền vẹn vẹn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ bên trong, có thể khôi phục chân chính đỉnh phong thần tư, nhưng đại giới thì là một khắc đồng hồ về sau, dầu hết đèn tắt, cũng không còn cách nào một lần nữa phong ấn tự thân, bởi vì thọ nguyên duyên cớ, bị tuế nguyệt triệt để ăn mòn, cho đến bỏ mình. Cứ việc có người muốn ngăn lại, nhưng lúc này đã tới đã không kịp, vạn phúc Phật tổ chân thân tái tạo, giữa thiên địa phong vân quái, đáng sợ đế uy tràn ngập. Tô Minh thản nhiên nhìn một chút, tựa hồ cũng không tệ lắm, so với đỉnh phong thiên ma lão tổ, tựa hồ cũng không kém chút nào, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn không nớt ma lão tổ đều có thể tiện tay chém giết, cái này vạn phúc Phật tổ thật sự cho rằng trở lại đỉnh phong liền sẽ là đối thủ của hắn rồi. Cũng tốt, đến đều tới, dám cùng ta Thanh Huyền Cấm Địa là địch, hôm nay bản tọa liền san bằng ngươi Tây vực Phật môn. Tô Minh lời nói đạm mạc, càng là tràn đầy bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện dâu ria sự tình, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ, nhưng lại tràn đầy bá khí, làm cho người nhìn xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bực này vô địch chi tư, người nào không hướng tới. Ngay tại vạn phúc Phật tổ vừa mới tái tạo chân Phật chi thân, còn chưa kịp lại thả cuồng ngôn thời điểm, Tô Minh lại là xuất thủ lần nữa. Một trường vô gia, đáng sợ uy thế, hơn xa vừa rồi. Vạn phúc Phật tổ còn đến không kịp phản ứng chút nào, đối mặt một trường này cũng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Sức mạnh đáng sợ tứ ngược, khiến vạn phúc Phật tổ cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi lực, vẹn vẹn trong trước mắt, hắn vừa mới tái tạo chân Phật chi thân liền bị Tô Minh trực tiếp đánh bạo. Vô biên đế huyết vẩy xuống, trên trời cao càng là phảng phất gào thét, tựa hồ đang vì tôn này đã từng quét ngang thế gian hết thể địch đỉnh phong đại đế ai điếu. Vẹn vẹn chỉ là một trường, vạn phúc Phật tổ, một thời đại nào đó Tây vực Phật môn chí tôn, tốt. Hư không bên trong, lập tức truyền đến từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, kia là từng đạo đã từng chí tôn đại đế thần thức. Cứ việc không có hiện thân, nhưng bọn hắn thần thức lại đi theo Tô Minh đi vào Tây vực, chính mắt thấy đây hết thảy. Mà một màn này, không thể nghi ngờ chấn động bọn hắn tất cả mọi người, Tô Minh đáng sợ như vậy chiến lực, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, có thể một trường xóa bỏ lại lên đỉnh phong vạn phúc Phật tổ, bọn hắn tự nhận, tại một trường kia phía dưới, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp đón lấy. Thiên Huyền Đại Lục, thật sự là xuất hiện một tôn không cách nào tưởng tượng yêu nghiệt. Ta Tô Minh thản nhiên nhìn một chút hư không, không để ý đến những người này, mà là cất bước hướng phía Linh Sơn đi đến. Lập tức, Linh Sơn cái khác Phật tổ không bình tĩnh. Thí chủ, Vạn Phúc mạo phạm thí chủ phía trước, bây giờ đã viên tịch, mong rằng thí chủ chớ có lại cho ta chờ so đo, chúng ta cũng không phải là muốn cùng thí chủ là địch, hết thảy đều là Vạn Phúc tự tác chủ trương. A, thì tính sao? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, nói ra, hôm nay bản tọa chính là muốn diệt ngươi Phật môn, các ngươi có ý gặp? Đây là cỡ nào cường thế, bá đạo? Nhưng tất cả mọi người nhưng không có một người lên tiếng, trong tu tiên giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, cổ kim như thế. Chương 120. Phật môn diệt, tiên lộ mở. Chương 120. Phật môn diệt, tiên lộ mở. Tây vực Phật môn, Linh Sơn. Tô Minh một tay chắp sau lưng, đạp không mà đứng, dưới chân hắn, vốn nên phồn hoa thịnh vượng Phật môn, đã hóa thành một vùng phế tích đại lôi âm tự, vô tận Phật quang cùng tiếng tụng kinh, càng là hoàn toàn biến mất không thấy, mà là phảng phất một mảnh tịch diệt. Đây không phải Phật môn bị triệt để diệt tuyệt, còn sống hòa thượng vẫn như cũ nhiều vô số kể, nhưng những người này đối với Tô Minh, lại là đã tràn đầy sợ hãi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Tô Minh xuất thủ, đem Phật môn tất cả Phật tổ toàn bộ một mẹ hút gọn, thậm chí liền ngay cả chuẩn đế, thánh giả đều một cái không có buông tha, về phần thánh giả trở xuống, hoàn toàn như là kẻ như run rễ, cũng tận là một chút bị Phật môn cái gọi là độ hóa người, càng không có tiến vào Phật môn cao tầng liệt kê, Tô Minh đối bọn hắn, tự nhiên cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Một trận chiến phía dưới, Phật môn tám đại Phật tổ đều bị tru, cũng làm cho vô số ẩn thế thế lực, toàn bộ hành trình mắt thấy trận chiến này, phong ấn tự thân đại đế nhóm vô cùng kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng, đại thế chưa giáng lâm, tiên lộ chưa từng mở ra, bọn hắn sống sót thế gian, đều tự tin là vô địch tồn tại. Nhưng Tô Minh một tay diệt Phật môn tám đại Phật tổ, đối phương thậm chí vận dụng cực đạo vũ khí, triển khai vây công, đều không phải Tô Minh địch, để tất cả đại đế cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh, trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, sau này trở về, đều muốn ước thúc hậu bối, tuyệt đối không thể trêu chọc Thanh Huyền cấm địa. Ngay tại Tô Minh muốn quay người rời đi, bước chân thậm chí đều đã nâng lên thời điểm, cước bộ của hắn lại là đột nhiên dừng lại, đồng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp thiên địa linh khí đột nhiên tăng vọt, trên trời cao càng là có đạo đạo pháp tắc trật tự thần liên xuất hiện, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt đại thế, giáng lâm. Làm sao lại như vậy? Đại thế tại sao lại sớm tiến đến? Chẳng lẽ là bởi vì Phật môn hủy diệt? Vẫn là cái kia Thanh Huyền chi chủ quá mức cường đại, dẫn đến tiên đạo xúc động, sớm mở ra đại thế. Thật là đại thế, tiên lộ sắp mở ra, nghĩ không ra bản tôn một thế này, thật sự có nhìn đăng lâm tiên lộ, theo đuổi tiên đồ. Cùng lúc đó, trung vực, thượng cổ đại thi đấu, theo vô số hòa thượng bị Tô Minh các đệ tử chém giết, trên người của bọn hắn, đúng là có đạo đạo kim quang vần quanh. Những cái kia kim quang chậm rãi hóa thành một đầu mini kim long, tại bọn hắn quanh thân du tẩu quấn quanh. Cái này, đây là khí vận kim long. Không tốt, thượng cổ đài thi đấu sớm mở ra, đại thế giáng lâm, khí vận kim long xuất hiện. Chiến, đánh bại người khác, liền có thể cướp đoạt đối phương khí vận, cái này chú định chính là một trận vì khí vận mà thành đại chiến. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến mở ra, vô số thiên kiêu nhao nhao xuất thủ, kẻ đánh lén, xảo trá người, chỗ nào cũng có, vì thu hoạch được khí vận, tất cả mọi người cơ hồ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại thủ đoạn mặc kệ quang minh cũng tốt, ti tiện cũng được, chỉ cần có thể thắng, vậy cũng là hảo thủ đoạn. Tô Minh các đệ tử, lấy Diệp Thiên cầm đầu, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, dù là có vô số người để mắt tới bọn hắn, nhưng mặc cho đối phương nhân số lại nhiều, thủ đoạn lại ti tiện, đều không làm nên chuyện gì, có Diệp Ngân người tại, căn bản không phải bọn hắn dựa vào chiến thuật biển người, hoặc là ti tiện thủ đoạn có thể có hiệu quả, cũng thật ứng với câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế, đều chẳng qua là trò cười. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị đánh bại, liền ngay cả Tiêu Thiên Phong, Thịnh Huy bực này thiên tiêu, đang muốn tiến công Diệp Thiên đám người thời điểm cũng là không ngoài dự tính bị chiến bại. Kể từ đó, toàn bộ hôn chiến bên trong, đến bây giờ chưa bại một lần, liền chỉ có Tô Minh bát đại đệ tử, cùng nội môn đệ tử đệ nhất nhân Lật Ly. Cùng một chỗ chín người, trên thân vờn quanh chín đầu kim long, mà theo lấy đánh bại càng ngày càng nhiều người, kim long cũng đang không ngừng lớn mạnh. Thẳng đến bọn hắn cả người trên người kim quang đều vô cùng chói mắt, mini bản kim long càng là khỏe mạnh trưởng thành là chân chính khí vận kim long, cũng đã trở thành trên trận nhất là chú mục tồn tại. Nhưng tất cả mọi người đối đây hết thảy, cũng không có cách nào, Diệp Ngân Nguyệt tồn tại, liền phảng phất một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, làm bọn hắn ngay cả tới gần Diệp Thiên bọn người làm không được. Tuy nói có chút không công bằng, nhưng dạng này hôn chiến, nhất là có thể thể hiện một người thiên phú cùng năng lực, đối với chiến lực càng là khảo nghiệm, không nói khoa trương chút nào, bực này hôn chiến mới thật sự là sóng lớn đại cát, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngay tại Diệp Thiên bọn người trên thân kim quang càng ngày càng mạnh lúc, một khe hở không gian trống rông xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Minh thân ảnh bước ra một bước đột nhiên, trên trời cao có thất thải chi quang thoáng hiện, một đầu mang theo thất thải quang choáng, phảng phất cầu vượt lộ ra hiện. Tiên lộ mở. Ha ha ha. Bản tôn phí thời gian một thế, rốt cục chờ đến một ngày này, chính là bỏ mình, cũng không tiếc vậy. Tiên lộ tranh phong, lão phu việc nhân đức không ngừng ai, chiến. Đều cho ta lăn đi, một thế này, đương từ bản đế thành tiên. Vô số vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện, đạo đạo đế uy tràn ngập, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy tiên lộ bay thẳng mà lên, còn chưa đến, liền đã bạo phát thảm liệt đại chiến, có đại đế càng là đẫm máu giữa trời, dù chưa bỏ mình, nhưng cũng có cực kỳ khủng bố thương thế. Giờ khắc này, bọn hắn không còn có kiềm chế mình, tất cả vì chờ đợi tiên lộ đại đế nhau nhau khôi phục, tiến về tiên lộ thời điểm càng là ra tay đánh nhau. Thương khung đang run rẩy, đại địa tại băng liệt, kinh khủng dư ba khuyết tán, vô số người bị tác động đến, dù là vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư uy, cũng xa không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, cho dù là chuẩn đế cũng không dám tới gần mảy may, lại càng không cần phải nói những người khác, hoàn toàn liền như là sâu kiến. Mắt thấy cái kia đạo đạo đủ để hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng quyết tán, liền muốn lan đến gần Tô Minh đệ tử thời điểm, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở các đệ tử đỉnh đầu, đưa tay vung lên, đạo đạo kim quang kiếm mang tứ ngược, đều cho bản tọa cút. Kinh khủng kim quang kiếm mang cơ hồ là mới vừa xuất hiện, liền để vô số đại đế nhóm cảm nhận được đáng sợ vô cùng nguy cơ sinh tử, từng cái cơ hồ là bản năng hướng phía nơi xa phi độn. Thằng đến xác nhận an toàn về sau, lúc này mới nhao nhao dừng thân lại, quay đầu nhìn về Tô Minh ánh mắt, càng là tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Bọn hắn không chút nghi ngờ, phàm là vừa rồi đi chậm rãi, liền bị Tô Minh kim quang kiếm mang tại chỗ xóa bỏ. Người này, đến tột cùng là bực nào tu vi? Không để ý đến những người này kinh hãi, Tô Minh ánh mắt nhìn qua đầu kia tiết lộ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nguyên lai, cái gọi là tiết lộ cũng bất quá chỉ là một cái bẫy, một trận âm mưu thôi. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu tiên lộ, nhìn thấy tiên lộ bên trong ẩn tàng hết thảy. Cho bản tọa, cút ra đây. Hắn đưa tay, hướng phía tiên lộ cuối cùng, đống nhiên một chảo. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đánh lén bản tiên? Một đạo tức hồn hển thanh âm lập tức vang lên. Một giây sau, một người mặc đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt, lại một thân khí tức đáng sợ vô cùng lão giả xuất hiện. Tiên, bất quá chỉ là ngụy tiên thôi, ngươi ẩn thân tiên lộ, âm thầm điều khiển, tính toán chính là toàn bộ thiên huyền đại lục chi khí vận, để tất cả đại đế vì tiên lộ tranh phong, ngươi thì đánh cắp hết thể khí vận ra thân, lấy phương thức như vậy, chứng đạo thành tiên. Tô Minh đạm mạc mở miệng. Lão giả lập tức biến sắc, trở nên dữ tợn lên, nói ra, đã ngươi đã biết, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, khí tức khuếch tán, đáng sợ uy thế làm cho cả thiên huyền đại lục đều phong vân biến sắc, càng là run không ngừng, đất rung núi chuyển. Tất cả đại đế sắc mặt đại biến, cái này chính là tiên thủ đoạn a. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể ảnh hưởng cả mảnh trời huyền đại lục, chẳng phải là nói, đối phương muốn hủy diệt thiên huyền đại lục, cũng bất quá là một ý niệm. Đây cũng là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chương 121, kết cục. Chương 121, kết cục. Ngụy tiên tuy mạnh, nhưng đến ngọn nguồn chỉ là ngụy tiên, Tô Minh chiến lực, đừng bảo là chỉ là một cái ngụy tiên, chính là chân tiên đến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim sắc kiếm mang ở giữa không trung hóa thành một thanh đại kiếm, hướng phía đối phương chém xuống một cái, tại kia ngụy tiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền triệt để bị chém trúng. Cảm thụ được thể nội phi tốc trôi qua sinh mệnh chi hỏa, dương mắt nhìn lấy trên trời cao, kia một mực khóa chặt tiên môn, ngụy tiên cười thảm. Nghĩ không ra bản tiên chủ tính vài vạn năm, cuối cùng cũng chỉ là công giá chẳng a, không cam lòng, bản tiên không cam lòng a. Phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ về sau, hắn lại không còn bất kỳ âm thanh, cả người nằm xuống đất, kết thúc hắn dài dằng dặc một đời. Tiên lộ chậm rãi tiêu tán, vô số đại đế chí tôn nhìn về phía Tô Minh ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Kia, đây chính là tiên a, lại bị người này một kiếm chém giết. Trong chốc nhóm này, nguyên bản còn đối Tô Minh rất có phê bình kín đáo người lập tức thu hồi trong lòng hết thảy không nên có tâm tư. Ngay cả tiên đô một kiếm có thể chạm, bọn hắn những này đã từng đại đế, chí tôn, ở trước mặt đối phương há không qua chỉ là sâu kiến tồn tại. Tô Minh không để ý đến những người kia, mà là nhíu mày, nhìn về phía thương khung, một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ đại thế giáng lâm, tiên lộ tiêu tán về sau, Tô Minh thần thức đã hoàn toàn có thể cảm giác được ở trên thương phía trên, còn có một cánh cửa, chỉ bất quá cánh cửa này đóng chặt, Tô Minh thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa này phía dưới. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, hướng phía trên khẽ trống, nhưng cánh cửa kia đừng nói là phá vỡ, cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Đây chính là thông hướng thượng giới môn hộ đi, tại sao lại đóng chặt? Tô Minh cau mày, hắn biết, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không phá nổi cánh cửa này, bởi vì cánh cửa này cùng thiên đạo pháp tắc chặt chẽ tương liên, như là giới môn. Trừ phi hắn có thể trưởng thành đến áp đảo thiên đạo pháp tắc phía trên trình độ, mới có thể chống ra môn hộ, tiến vào thượng giới. Chắc không được thiên huyền đại lục vô số năm qua, từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe nói có đại đế có thể siêu thoát, phi thăng lên giới, thường thường đều là trở thành đại đế về sau, tìm không thấy con đường phía trước, cuối cùng chỉ có thể phong ấn tự thân chờ đợi tiên lộ mở ra. Nhưng lượng giới chi môn quan bế, cho dù thật xuất hiện tiên lộ, cũng vô pháp mở ra, cái này cũng liền đưa đến vô số năm qua, những cái kia chạy tới đỉnh phong đại đế hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là phong ấn tự thân, lại hoặc là lấy diệp ngân nguyệt như thế bí pháp, sống thêm đời thứ hai, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không thể thành tiên, thượng giới con đường đoạn tuyệt, thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc. Lắc đầu, xem ra còn là muốn chờ các đồ nhi của hắn trưởng thành, hắn nhiều nhận lấy một chút hệ thống gói quà, đem hắn thực lực càng nhiều sau khi tăng lên mới có thể. Cùng lúc đó, chín đại khí vận kim long gia thân Diệp Thiên bọn người cũng đã hoàn toàn ở thượng cổ đại thi đấu đứng vững bước chân, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, có Diệp Ngân người tại, bọn hắn đến bây giờ cũng chưa từng chịu bại một lần, mà đơn đả độc đấu, cho dù là Thịnh Huy dạng này thiên tiêu, cũng không phải Diệp Thiên bọn người chi địch. Xác định hết thể về sau, Tô Minh thân ảnh xuất hiện. Theo bản tọa trở về Bắc vực. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng nói một câu, người đã xuất hiện ở chiến thuyền phía trên. Các đệ tử của hắn nghe vậy, nhao nhao leo lên chiến thuyền, trở về Bắc vực. Về sau, Thanh Huyền Cấm Điệu thanh danh rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, không ai dám trêu chọc. Mà Thanh Huyền chi chủ, càng là trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại, chỉ bất quá từ nay về sau, lại không người may mắn nhìn thấy vị này kinh khủng nhân vật. Ngược lại là Tô Minh các đệ tử, theo thời gian trôi qua, từng cái tại Thiên Huyền Đại Lục xông ra lớn lao thanh danh, tu vi càng là nhanh chóng tăng lên, tin tưởng không bao lâu, liền có thể nhao nhao trở thành đại đế chí tôn.